Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 454, mở rộng bảo khố. Chọn lựa bảo vật, chỉ nghe thiếu hoàng đế tiếp tục mở miệng, dị nhân Tiêu Thiên, trung quân ái quốc, có gan có biết, đại phá yêu thuật, chém giết thủ lĩnh đạo tặc. Tiêu diệt 1 triệu hoàng cân tặc khấu hơn 1 triệu người. Võ công cái thế, làm là trời hạ tướng sĩ đồng hồ tỷ lệ. Tiên hoàng đế từng có nặc, nếu có người trảm hoàng cân tặc thủ người. Quan tăng 3 cấp, có thể đến phiêu kỵ tướng quân. Lấy trẫm ý kiến, này cũng không đủ để khen thưởng nó cái thế chi công. Là khích lệ thiên hạ có là sĩ, cho nên trẫm đã quyết định. Đặc biệt phong dị nhân Tiêu Thiên là đại tướng quân. Lưu biện kim khẩu vừa mở, leng keng một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt nhớ tới hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành chém giết thủ lĩnh quân địch nhiệm vụ, lấy được triều đình phong thưởng đại tướng quân, quan cư nhất phẩm, tháng phụng 350 hộp. Làm quyết định này tuyên bố lúc đi ra, toàn bộ trên triều đình. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ, từng gương mặt một bên trên, viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Đại tướng quân chức, chính là đại hán triều đình đối với võ tướng cao nhất phong thưởng. Trước lúc này, đảm nhiệm, 61 số 0, cái này một cái chức vị là Hà Tiến. Không nghĩ tới Hà Tiến bỏ mình, thiếu đế Lưu Biện vậy mà đem cái này cao nhất võ tướng chức vị phong thưởng cho một cái dị nhân. Mặc dù nói đại tướng quân chức cùng cấp tam công, nhưng là tại cái này bấp bênh loạn thế, một cái võ tướng quân chức, hiển nhiên muốn so trong triều đình tam công tới lợi ích thực tế được nhiều. Ngoại trừ địa vị đề cao bên ngoài, đại tướng quân chức, hàng năm còn có thể trực tiếp đạt được hệ thống phát ra bổng lộc. Ngoài ra, có thể đưa vào thành Lạc Dương quân đội cũng đem không bị hạn chế. Cái này mới là đối với người chơi mà nói thật sự chỗ tốt. Nếu như là cả triều văn võ cảm thấy chấn kinh, như vậy đồng trác trên mặt, liền là chấn kinh tăng thêm vô biên hận ý. Hy sinh gần 1 triệu Tây Lương quân, mới đổi tới một cái phiêu kỵ tướng quân nhị phẩm chức quan. Không nghĩ tới đối phương chỉ là nhặt được cái tiện nghi, liền trực tiếp đạt được cao nhất phong thưởng. Đây quả thực là dẫm tại trên đầu mình cầm tới khen thưởng. Với lại so với chính mình còn muốn phong phú. Cái này khiến đồng trác làm sao nuốt đến dưới cái này miệng ác khí. Tạch tạch tạch, hai tay khớp xương, bị bóp bạo hưởng. Đồng trác trong lòng, đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại tại cái này trên triều đình, thiên tử chân dưới, còn không cách nào phát tác. Thiếu đế Lưu Biện mặc dù là cái long khí suy yếu suy nhược thiếu niên, nhưng giờ phút này dù sao vẫn là thiên tử a. Thiên tử kim khẩu vừa mở, cũng không cách nào cải biến kết quả, đã không thể từ chính mình trưởng khống, như vậy thì triệt để diệt trừ. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, đồng trác đã quyết định, ngày khác nhất định phải đem cái này thiếu đế phế truất. Từ chính mình đến khống chế triều cục, lúc này, không chỉ có cả triều văn võ cùng đồng trác, liền ngay cả thiếu đế sau lưng Trương Đề, Triệu Trung hai người, cũng đều là cùng một chỗ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên thiếu đế quyết định cũng không có cùng bọn hắn thương lượng. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra mù mịt. Chỉ sợ là ở trong tối tự cảm thán cái này suy nhược thiếu niên không dễ khống chế. Một đạo âm trầm ánh mắt bắn hướng mình. Trương Đề cùng Triệu Trung, đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu phiền muộn. Chém giết thủ lĩnh quân địch nhiệm vụ là chính mình hướng hoàng đế đề nghị. Vốn nghĩ thừa này cơ hội hại Tiêu Thiên một thanh. Không nghĩ tới đối phương thế mà thật đại phá khăn vàng quân. Chém giết địch thủ. Phản mà thành tựu Tiêu Thiên bất thế chi công, tăng thêm cái này thiếu đế gan lớn vọng là, trực tiếp cho đối phương gia phong một cái địa vị cao như thế. Bìa một cái dị nhân là đại tướng quân, cái này chỉ sợ hơi chút do dự, Triệu Trung còn muốn đứng ra biểu thị một tí phản đối. Thế nhưng là hắn quên, hiện tại hoàng đế cũng không phải là Hán Linh đế, với lại liền xem như Hán Linh đế, hoàng đế kim khẩu vừa mở, chẳng lẽ còn có thể đổi ý sao? Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp hoàng đế một đạo nhàn nhạt ánh mắt bay tới. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ làm trái tổ chế. Lời còn chưa dứt, đột nhiên Trương Đề cùng Triệu Trung lập tức song song cảm thấy một đạo khí tức khủng bố bỗng nhiên quy chính mình đè xuống, như là vô hình lợi kiếm treo cách đỉnh đầu, lạnh sáng long lánh, lăng lệ vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lại hình như một đầu thao thiết cự thú đối với mình nhìn chằm chằm. Vô thượng uy áp làm cho người toàn thân rung động. Run, hai vị ý tứ là muốn chất vấn thánh thượng quyết định sao? Bình bình đạm đạm ngữ khí lại là để Trương Đề cảm giác sợ nổi da gà. Chính mình thật muốn cùng đối phương là địch sao? Huống chi đối phương hiện tại đã được đến triều đình chính thức phong thưởng đại tướng quân chức còn cao hơn mình, lại thêm cái này khí thế kinh khủng, chính mình thật trêu chọc được. Triệu Trung vẫn là trong lòng tức giận bất bình, Trương Đề trong đầu cũng đã chuyển qua vô số cái suy nghĩ, thần sắc biến ảo về sau, mặt già bên trên rốt cục gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung. Hắc hắc hắc, đâu có, Tiêu Tương quân võ công cái thế, cứu dân tại thương sinh, đến này phong thưởng, danh tiếng xứng đáng, thật sự là thật đáng mừng a. Nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua cười rạng rỡ Trương Đề, Tiêu Thiên trong lòng hơi động, trong nháy mắt cũng là chuyển đổi ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Bất quá ngoài miệng lại là không lưu tình chút nào, đã là thật đáng mừng, không biết Trương Thường Thị dự định lấy cái gì cùng ta chúc mừng. Liền Tiêu Thiên ngỗng qua nhổ lông tập tính, mặc kệ Trương Đề lão già này là không phải là muốn lôi kéo chính mình. Dù sao thì trước từ trên người hắn phá một tầng dầu lại nói. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, Trương Đề nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Chính mình tùy ý nịnh nọt một câu, không nghĩ tới lại đem chính mình chụp vào đi vào. Lập tức một mặt xấu hổ, trong lòng càng là đem Tiêu Thiên hận cái nghiến răng. Trước đó sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu, liền muốn lôi kéo lão tử. Hắc hắc hắc hắc, Tiêu Tương quân nói giỡn, lão nô bất quá là thánh thượng gia nô, chỗ nào có tư cách gì hướng đại tướng quân chúc mừng. Ta nhìn, chẳng bằng dạng này, Trương Đề dù sao cũng là đa mưu túc trí, con người đảo một vòng đã có so đo, xoay người lại, hướng phía thiếu hoàng đế lộ ra tiếu dung, dị nhân Tiêu Thiên công cao cái thế, lão nô chẳng qua là cảm thấy. Vẻn vẹn một cái chức quan phong thưởng, chỉ sợ còn chưa đủ lấy biểu đạt thánh thượng tuyển hiền đảm nhiệm có thể không bám vào một khuôn mẫu lòng yêu tài, có này một công, dù cho phong hầu bái tướng cũng không kỳ quái, không bằng đem phong là dị họ hầu, khác mở nội khố ban thưởng bảo vật, khích lệ nó ra sức vì nước, đồng thời cũng là trời dưới làm ra đồng hồ tỷ lệ. Lệnh thiên hạ có thể sĩ, minh bạch thánh thượng cầu tài chi tâm, phong dị họ hầu, mở nội khố ban thưởng bảo vật. Trương Đề cái này hai đầu đề nghị, trong nháy mắt lại là đem Đồng Trác tức giận cái sắc mặt trắng bệch. Cái này Tiêu Thiên bất quá là một cái chỉ là dị nhân, quan phong đại tướng quân liền đã nghịch thiên, thế mà còn không biết dừng, còn muốn cho đối phương ra phong tước vị, còn muốn ban thưởng bảo vật. Đại Hán trăm năm cơ nghiệp, bên trong kho cất giữ bảo vật, cho dù là Đồng Trác cũng là tâm động không ngừng, chỉ là không có thánh chỉ không được đi vào. Không nghĩ tới đối phương vậy mà một ngụm khí bốn một tất cả đều tùy tiện đạt được, với lại vẫn là dẫm lên chính mình đạt được đây hết thảy, cái này khiến hắn làm sao nuốt đến dưới cái này khẩu khí. tức chết ta cũng, tức chết ta cũng, một ngụm khí không có thuận tới. Đồng Trác hai mắt lật một cái, vậy mà tức giận tới mức nhận ngã xuống trên triều đình. Từ hai cái tiểu hoàng môn đỡ xuống dưới, nghe Trương để đề nghị, chỉ gặp thiếu đế khẽ vuốt cằm. Vừa rồi Đồng Trác nổi giận hắn sớm đã nhìn ở trong mắt. Cũng biết mình thế đơn lực bạc, địa vị tràn ngập nguy hiểm. Trong triều quần thần nhìn như cúi đầu nghe theo, lại là đều có dị tâm. Cho nên, hắn trên thực tế là đem vận mệnh của mình cược tại này một đám dị nhân trên thân. Điểm này, Tiêu Thiên tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cái trò chơi này bên trong lưu biện, tựa hồ không hề giống trong lịch sử như thế mềm yếu, thậm chí có mấy phần khôn khéo. Ngươi muốn cho ta mượn thế, tự nhiên là muốn bắt đạt được đầy đủ chỗ tốt. Nếu không, dựa vào cái gì lão tử muốn giúp ngươi? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.